Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 285, Tư Mộ lại một lần nữa bị cự tuyệt. Góc truyện audio.com, cuối xuân, sau giờ ngọ, ánh mặt trời sáng lạn bao trùm toàn bộ mộ địa. Sắp tới tiết Đoan Dương, thỉnh thoảng có người lại đây tế bái, tiền giấy thuốc lá lượn lờ. Cố Khinh Chu ngồi thật lâu sau, nàng nhớ tới Lý mẹ, nhớ tới các sư phụ, đó là toàn bộ thân nhân, nhân sinh của nàng. Cố Khinh Chu không dám nghĩ nhiều, nàng trinh lăng ngồi, trong đầu trống trơn, theo bản năng tránh hồi tưởng nhân sinh của mình có một ít không hợp với lẽ thường. Thẳng đến mộ địa bên cạnh có người tới tảo mộ, mang theo cả gia đình, tiểu hài tử chạy tới chạy lui. Cố Khinh Chu ngồi ở nơi này, có điểm vướng chân vướng tay, nàng lúc này mới đứng dậy rời đi. Cố Khinh Chu về tới trong thành, do dự mãi, nàng mới đi khách sạn Ngũ Quốc. Sau khi hôn lễ chấm dứt, Tư Đốc Quân bao toàn bộ khách sạn Ngũ Quốc, thủ vệ nghiêm ngặt, an trí ổn thỏa cho phu thê ngõ nhỏ hiền. Trước cửa thị vệ mang súng khiêng hộ vệ nghiêm mật. Cố Khinh Chu nói, ta muốn gặp Hồ phu nhân. Khi nàng đang chuẩn bị giải thích, mấy chiếc ô tô thong thả dừng lại, Tư Đốc Quân mang theo nhi tử cùng nhóm tham mưu lại đây. Khinh Chu a, Tư Đốc Quân nhìn thấy con dâu này, thương yêu giống như khuê nữ, tươi cười thân thiết nói, như thế nào, thay ai chạy vặt sao? Không phải, Cố Khinh Chu buông xuống mi mắt, ánh nắng chiếu vào trên mái tóc đen dài của nàng, phiếm ra sắc màu đen thanh huy có ấm áp. Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại mềm mại xinh đẹp, thực làm người yêu thích. Có việc, Tư Đốc Quân lại hỏi nàng. Cố Khinh Chu nói, ta tìm Hồ phu nhân có chút việc, một ít việc tư. Tư Đốc Quân bàn tay vung lên, nói, vào đi. Cố Khinh Chu ngẩng mặt lên, lộ ra nụ cười sáng lạn, chỉnh tề tế nhu hàm răng, giống một tiểu hài tử ngây thơ hồn nhiên. Cảm ơn bá phụ, Tư Hành bái đi theo phụ thân hắn phía sau, ánh dương rơi vào đôi mắt hắn, ánh mắt ấm áp. Nhân lúc người không để ý, hắn chiều Cố Khinh Chu chớp chớp mắt. Cố Khinh Chu cúi đầu xuống, khóe môi mỉm cười, không phản ứng hắn, trong lòng lại có điểm ấm áp. Cố Khinh Chu như nguyện gặp được Hồ phu nhân, Đàm Văn Tú cùng Hình Sâm đang bồi Hồ phu nhân, ba người không biết nói cái gì, đều là tươi cười đầy mặt. Cố Khinh Chu vào phòng, mới biết được là Hồ phu nhân cầm album ảnh lúc nhỏ của Hình Sâm, cho Đàm Văn Tú xem. Chào hỏi nhau xong, Cố Khinh Chu ngồi xuống. Hồ phu nhân, ta có chút việc muốn hỏi ngài một chút. Cố Khinh Chu nói, Đàm Văn Tú hướng Cố Khinh Chu đưa mắt ra hiệu. Cố Khinh Chu nhìn lại nàng, sau đó lắc đầu. Nàng không phải muốn cùng Hồ phu nhân nói Đàm Văn Tú bệnh. Đàm Văn Tú hơi chút yên tâm, cầm lấy album. Mẹ ta cùng A Sâm đi phòng bên xem. Chờ hai người bọn họ vừa đi, trong phòng tức khắc yên tĩnh. Hồ phu nhân đối Cố Khinh Chu đến không chút nào ngoài ý muốn. Nàng bàn tay trắng nõn khẩn trí, bưng lên chuông trà thanh hoa nhữ diêu miêu, chậm rãi rót vào hương trà, động tác mềm nhẹ mà nhàn nhã. Nàng rót cho Cố Khinh Chu một ly trà, lại cấp chính mình đổ một ly. Nhẹ nhàng nhấp trà, mi mắt Hồ phu nhân hơi rũ, không mở miệng. Cố Khinh Chu liền hỏi trước, ngài quen biết ông ngoại ta sao? Là vị nào? Hồ phu nhân thanh âm mềm nhẹ, tươi cười dịu dàng. Tôn Đoan Mình, Cố Khinh Chu nói, người mà ngài cùng Hồ tổng trưởng hôm nay đi tế bái. Hồ phu nhân lược cảm thấy kinh ngạc, nàng khẽ cười nói, chúng ta hôm nay là đi nghĩa địa công cộng Lâm Hải. Tiên sinh có vị ân sư họ Tống, liền chôn ở nghĩa địa công cộng Lâm Hải. Như thế nào, ông ngoại ngươi cũng vậy sao? Nàng phủ, góc truyện audio.com, nhận, Cố Khinh Chu trầm mặc, nàng hẳn là tin tưởng lời này sao? Cố Khinh Chu phi thường rõ ràng chính mình suy nghĩ cái gì? Gần đây vài chuyện xảy ra, đều có người là ám chỉ, mẫu thân nàng còn sống. Chuyện này vô cớ cho Cố Khinh Chu hy vọng, cái hy vọng này là xa vời, hải thị thận lâu, cũng như trăng hoa dưới nước. Chính là nàng bắt được liền không bỏ xuống được, giống như hài tử chấp nhất. Nàng thật sự quá muốn mẫu thân, khi còn nhỏ không có loại ý niệm này, khi đó nàng thường nhìn đến phần mộ mẫu thân, Lý mẹ lần lượt nói cho nàng, mẫu thân nàng chết thảm như thế nào. Cố Khinh Chu thở dài, ngữ khí hạ xuống nói, thực xin lỗi, ta hiểu lầm. Hồ phu nhân tinh tế đánh giá nàng. Cố Khinh Chu, khuôn mặt oánh bạch như ngọc, xinh đẹp nhất chính là cặp mắt kia tròn xoe, trong mắt nồng đậm mà thủy linh, giống hai viên đá quý. Đôi mắt xinh đẹp như vậy, hơi chút lưu chuyển dồn dập liền có thần thái quyến rũ mị hoặc. Hồ phu nhân nhìn Cố Khinh Chu, liền phảng phất thời gian chảy ngược, nàng đè lại khuê mật của mình, chê cười nàng. Người thật giống cái yêu tinh, sinh đến không đoan trang, bà sẽ không thích con dâu như vậy, chính là nam nhân sẽ đào tim đào phổi yêu ngươi. Cảnh đời đổi rời, ngày xưa từng màn nổi lên trong lòng, Hồ phu nhân đột nhiên đôi mắt hơi ướt. Nàng chớp chớp mắt đem cảm tình thu liễm, khi lại nâng đôi mắt lên, đã là bình tĩnh như lúc ban đầu. Quấy rầy, phu nhân, Cố Khinh Chu đứng lên, ánh mắt ảm đạm, ta cáo từ trước. không chiếm được đáp án mình muốn, Cố Khinh Chu chuẩn bị rời đi. Nàng dây dưa, có vẻ buồn cười mà hoang đường. Mẫu thân nàng đã chết, Lý mẹ tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Chẳng sợ Lý mẹ thật sự lừa nàng, Cố Khuê Trương cùng Tần Tranh Tranh cũng sẽ không. Tần Tranh Tranh trước khi chết chính miệng thừa nhận nàng hại chết mây nàng, việc này không có sai. Liền tính Hồ Phu Nhân quen biết ông ngoại nàng, mẫu thân của nàng, Hồ Phu Nhân không phải cũng nói, bạn tốt của nàng đã qua đời mười mấy năm sao. Mẫu thân đã chết, không cần thiết tâm tồn si niệm như vậy. Lúc xuống lầu, ở cầu thang uốn lượn nàng gặp Tư Mộ. Cố Khinh Chu hơi cười, xem như chào hỏi cùng Tư Mộ sai thân mà qua. Mái tóc dài của nàng lay động, có hương hoa hồng nhàn nhạt. Tư Mộ không biết bị cái gì mị hoặc, xoay người kéo cánh tay nàng, kéo đến Cố Khinh Chu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã vào trong lòng ngực hắn. Cố Khinh Chu nhíu mày, lúc nàng nhíu mày, đôi mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt lạnh thấu xương rồi lại tràn ngập mị thái, tựa một đóa anh túc có thể gợi lên dục niệm trong nhân tâm người khác. Làm sao vậy? Cố Khinh Chu dãy dụa. Tư Mộ thuận thế buông lỏng tay ra, đi xuống dưới hai bậc thang, khi đứng ở trước mặt nàng, hơi hơi ngẩng mặt lên, là có thể cùng nàng đối diện. Như vậy, hắn đem nàng đặt ở vị trí bậc thang tương đối cao, trong lòng nàng sẽ kiên định vài phần. Ngươi giống như rất khổ sở, không xảy ra việc gì đi. Tư Mộ hỏi, bộ dáng Tư Mộ ngẩng mặt lên, không có thịnh khí lăng nhân, đích xác không chán ghét. Cố Khinh Chu vị trí tương đối cao, trong lòng cũng mặc danh có điểm ưu việt, đối Tư Mộ không phản cảm. Nàng nỗ lực cười cười, ta nào có rất khổ sở, cư nhiên không thừa nhận, bên này hội nghị ta không có chuyện gì, ta đưa ngươi về nhà đi. Tư Mộ nói, Tư Đốc Quân hôm nay cùng ngõ nhỏ Hiền thương lượng, là một ít chuyện về Nam Bắc hòa đàm. Tư Mộ cùng Tư Hành bái bất đồng, hắn vô pháp. Góc truyện audio.com, tiến vào trung tâm quyết sách của quân chính phủ, cho nên hội nghị hôm nay Tư Mộ chỉ là ngồi ở bên ngoài bàng thính. Hắn xuống lầu hút điếu thuốc, đụng phải Cố Khinh Chu. Đa tạ ngươi, Cố Khinh Chu nói, ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi, vạn nhất đốc quân có việc tìm ngươi, lại tìm không đến người, chỉ sợ phải mắng ngươi. Tư Mộ hơi thất vọng, Cố Khinh Chu vòng qua hắn xuống lầu, Tư Mộ trong lòng cảm giác vô vị, lần nữa bị cự tuyệt, mặt mũi là có điểm xấu hổ. Hắn không có kiên trì tiếp, Cố Khinh Chu về đến nhà, đi qua phòng Cố Khuê Trương. Vừa vặn Cố Khuê Trương cũng về nhà, tìm cái gì, Cố Khuê Trương hỏi nàng. Ba, lúc trước ông ngoại có lưu thư tịch lại hay không? Cố Khinh Chu nói, ta muốn nhìn bút tích của ông ngoại một chút. Cố Khuê Trương trong lòng có quỷ, cảnh giác nói. Người tìm cái gì? Cố Khinh Chu nói, chính là tùy tiện tìm xem, muốn nhìn một chút sách cũ lúc trước, xem có sách cổ đáng giá. Cố Khuê Trương quan sát thần sắc của nàng, không có nhìn ra manh mối, trong lòng hơi định. Đồ của ông ngoại ngươi, đều ở nhà kho dưới lầu, thư tịch cũng ở đó, ngươi đi xuống lầu tìm xem. Cố Khuê Trương nói, Cố Khinh Chu đi tìm, nàng ở nhà kho ngây người nửa ngày, nháo đến đầu đầy mồ hôi. Sổ sách tư nhân cùng tùy bút của ông ngoại đều bị Cố Khuê Trương đốt, thư tịch chân quý, đã bị bán. Dư lại, đều là chút phế giấy, không có bất luận giá trị gì. Cố Khinh Chu làm cho đầu cổ đầy mồ hôi, cũng không có tìm được cái gì. Ta đây là làm sao vậy? Thời điểm Cố Khinh Chu tắm rửa tùy ý nước ấm tưới ở trên da thịt, nàng ngơ ngẩn nghĩ ta là đang hoài nghi Lý mẹ cùng sư phụ sao. Bởi vì người mù nói mấy câu, bởi vì Hồ Phu Nhân nhận sai người, Cố Khinh Chu liền hoài nghi Lý mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn chính mình. Này quá không công bằng, công nuôi dưỡng lớn hơn công sinh thành. Cố Khinh Chu nói cho chính mình, cho dù mỗ mụ ta còn sống, nàng vĩnh viễn cũng không kịp ân tình của Lý mẹ cùng sư phụ đối với ta. Nghĩ đến đây, Cố Khinh Chu liền bỏ qua cảm xúc lung tung rối loạn. Qua mấy ngày, nàng đi cấp Đàm Văn Tú bắt mạch, không phát hiện nàng có cái gì dị thương. Bệnh điên của Đàm Văn Tú, Cố Khinh Chu tìm không thấy nguyên nhân. Liền ngươi cũng không biết nguyên nhân bệnh, Nhan Lạc Thủy lo lắng sốt ruột, kia biểu thì chẳng phải là xong rồi. Sẽ không, Cố Khinh Chu nói, ta cũng không phải thần tiên, không phải bệnh gì đều sẽ biết. Trung y cũng phân loại, tựa như ta tâm não bệnh tật ta liền không quá biết, phòng trừng bệnh này của biểu tỷ là ở trong não đi. Nhan Lạc Thủy hơi chút nhẹ nhàng thở ra, trung y chỉ không hết, tây y có lẽ có thể. Đàm Văn Tú đi theo Hình Sâm đi Anh Quốc, tương lai tổng có thể khỏi hẳn. Ngày thứ năm sau hôn lễ, ngõ nhỏ Hiền cùng Hồ Phu Nhân rời khỏi Nhạc Thành. Trước khi đi, ngõ nhỏ Hiền cho Nhan Tân Nông một số tiền. Số tiền cũng đủ tiêu phí trong tiệc cưới, mua đống hoa viên nhà Tây, mua chiếc ô tô xa hoa, thậm chí kế tiếp Hình Sâm cùng Đàm Văn Tú sống mười mấy năm củi gạo mắm muối đều không lo. Số tiền này, ngõ nhỏ Hiền cho Nhan Tân Nông, tương đương giao cho Đàm Văn Tú. Phu thê bọn họ hy vọng Đàm Văn Tú có thể an tâm cùng Hình Sâm sinh sống, đừng cân nhắc mặt khác. Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy tắc mỗi ngày đi học. Cuối tuần tan học về nhà, Cố Khinh Chu vẫn đi Nhan gia bồi Đàm Văn Tú chơi. Đàm Văn Tú cùng Hình Sâm chuẩn bị qua Tiết Đoan Dương liền quay lại Anh Quốc. Không nghĩ tới, lần này, gocchuyenaudio.com, xem Đàm Văn Tú, Cố Khinh Chu rốt cuộc nhìn ra một chút đồ không giống bình thường. Biểu tỷ, ngươi vươn tay tới. Cố Khinh Chu nói, Đàm Văn Tú nghi hoặc vẫn là đưa tay cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu vì nàng bắt mạch, Nhan Thái Thái, Nhan Lạc Thủy cùng Hình Sâm đều ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, không quấy rầy hai nàng. Thật lâu sau, Cố Khinh Chu hỏi Đàm Văn Tú, biểu tỷ, ngươi hôm nay có phải ngươi tới nguyệt sự hay không? Hình Sâm còn ở đây, Đàm Văn Tú có điểm xấu hổ, nói. Đúng vậy, hôm qua tới, Cố Khinh Chu nhẹ nhàng thở ra, ta đây biết ngươi rốt cuộc bệnh gì. Người cái này không tính là chứng bệnh khó trị, chỉ có thể tính là tạp chứng hiếm thấy thôi. Bệnh gì? Đàm Văn Tú hỏi, cách trương,